Chương 1629, thôn phệ dung hợp, trí cường ạ cả gò. Inuyasha ở thất thần tình trạng phía dưới, quỷ thần xui khiến phát huy quá khứ không cách nào nắm trong tay lực lượng. Tất cả công kích giao thoa lấy, loạn thất bát tao, thế nhưng trên lực lượng, quả thực ma nhở mẹ hơn không ít. Cương đại rồi, vô số lần. Đúng lúc này, xe số mà rốt cuộc chuẩn bị xong rồi. Bạo thoái nha bên trên người của mình, đều khảm lên ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. So sánh với Inuyasha, xe số mà có thể ở yêu quái dưới trạng thái, bảo lưu cùng với chính mình thần trí, đối với xe số mà nói, tăng lên lực lượng, xa xa muốn vượt qua Inuyasha. Bạo thoái nha bên trên, quang mang chiếu sáng toàn bộ dạ mạ nổ, lớn dâng trào. Xe số mà nửa khắc không chậm trễ, nắm chặt thời cơ, phối hợp Inuyasha công kích. Bạo liệt phá chém lực lượng cường đại dưới, thậm chí ngay cả không gian đều rung động. Cường thế vô cùng công kích, bạo tạc rầm rầm rầm không ngừng mở rộng, đem chọn cái giả mạ nổ đều nhét vào phạm vi. Từng đạo bạo liệt vết tích, dường như hỏa hoạn tàn sát bừa bãi, xông về lưu húc. Cùng bạo lớn không thể ngăn cản, thậm chí, tựa hồ là huyết mạch liên hệ, thiết toái nha cùng thiền sinh nha công kích, ở nơi này trên đường, lại xảy ra dung hợp. Bạo toái nha công kích và thiết toái nha công kích, chẳng những không có ảnh hưởng lẫn nhau đối phương, ngược lại điệp ra với nhau. Một đạo đạo bất đồng hiệu quả điệp ra, lực lượng khủng bố. Bất quá, làm xe số mà chứng kiến, Lưu Húc vẫn là một tay tại ngoại, một tay cho vào túi nhàn nhã biểu tình lúc, trong lòng một hồi dự cảm bất hảo. Một kích này, cơ hồ là hai người đỉnh phong một kích. Cho dù lại có một cơ hội, cũng chưa chắc có thể sử dụng tinh diệu như vậy chiêu số, còn trùng hợp như vậy liên hiệp, nếu như Lưu Húc liền chiêu này đều không coi vào đâu nói, sợ rằng hai người liền không có cơ hội. Xe số mà gia tăng yêu lực phát ra, trên tay nổi gân xanh, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt Lưu Húc. Trên người ngọc tứ hồn, hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, đem xe số mà khí thế, thủy chung duy trì ở một cái tuyệt cao đỉnh phong, thực sự là phiền chết đi được. Ong ong ong, nhìn qua cực kỳ cuốn hút, trên thực tế mã mã hổ hổ Lưu Húc tự tay, chậm rãi đẩy về phía trước đi, không trung nổi lên như thủy triều vết tích. Không khí từng đạo điệp ra, không gian nhất đạo chính gốc điệp ra, rung động, ba động, tản ra khí tức kinh khủng. Từng đạo tiếng vang đinh thai nhức óc, không ngừng về phía trước. Tầng lớp không gian điệp ra, đè ép, va chạm, thậm chí, ngay cả ánh sáng tuyến ở xuyên thấu thời điểm, đều yên diệt ở trong đó. Phong chi thương, bạo lưu phá, kim cương thương phá, tất cả công kích, đều ở đây Lưu Húc một dưới lòng bàn tay nghiền thành bột phấn. Sao làm sao biết xẻ sổ mà đồng tử trợt co rụt lại, sợ đến mặt không có chút máu. Cho dù là bạo toái nha công kích, cùng với in lưu xả chém nhận minh đạo, dưới một trường này, cũng bất quá ngăn cản nửa giây không đến, liền hôi phi yên diệt. Quá mạnh mẽ mạnh ngoại hạng không phải không có khả năng oanh một đạo nổ vang, chấn triệt dạ mạn ô. Toàn bộ phương viên trăm dặm, đều bị cái này cổ cường đại rung động cho ảnh hưởng. Dính đến không gian tầng thứ công kích, bộc phát ra uy lực, không phải bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Thời khắc sau đó, liên miên quần sơn hóa thành một khối đất bằng thẳng. Chỉ còn lại có bị Lưu Húc một thân chỉnh tề quần áo, như trước thấy được đứng ở nơi đó, tiếng gió vun vút thổi qua, trên đất trống một mảnh tịch liêu làm sao biết cư nhiên, thua cuối cùng vẫn là không có thể thành công như xả cùng xẻ sô mà dị. Hai người hấp hối, nhìn trước mặt Lưu Húc. Cho dù là sử dụng ngọc tứ hồn lực lượng, hai người vẫn ở chỗ cũ Lưu Húc trong tay không chống nổi một giây. Một lòng nghĩ cứu vớt thế giới, ngăn cản ngọc tứ hồn kế hoạch, thế nhưng hai người lúc này mới phát hiện, có đôi khi nỗ lực chưa chắc đã có hiệu quả, chính nghĩa cũng không nhất định tượng trưng cho thắng lợi. Cái này cái thế giới, quyết định cuối cùng hết thảy, vẫn là lực lượng đại địa, đống nhiên hơi run một chút run rẩy. Từng đạo cánh tay, đống nhiên từ Inuyasha, xẻ số mà bốn phương tám hướng chui ra. Từng đạo chướng khí tràn ngập, khổng lồ yêu lực buộc phát ra, hầu như so với Inuyasha, xẻ số mà mạnh lên mấy lần. Một cái quái vật lớn, từ dưới nền đất chợt chui ra, toàn thân tản ra đen nhánh khí tức, giữ tận cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta rốt cuộc chờ đến Inuyasha, xẻ số mà các ngươi tâm nguyện, vẫn là từ ta ạ cả gõ võng lượng hoàn số 3 hoàn thành. A ha ha ha ha, cười điên cuồng tiếng tràn đầy cái này mảnh nhỏ thiên địa. Inuyasha cùng xẻ số mà bỗng nhiên cả kinh, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Hai người, hết thể bị ạ cả gõ cánh tay bao vây lại, đem hai người không ngừng mà thôn phệ. Cuối cùng dung hợp ạ cả gõ hoàn thành trước đây nạ dạ không có hoàn thành mục tiêu, đem xẻ số mà dung hợp, thậm chí ngay cả Inuyasha cũng dung hợp. Càng quá đáng chính là, ạ cả gõ, thậm chí đem thiết thoái nha, thiên sinh nha, cùng với bạo thoái nha, cũng dồn dập tan vào thân thể của chính mình, trên mặt dữ tợn tiêu ý, không ngừng mà mở rộng. Từng đạo khổng lồ yêu lực, từ ạ cả gõ trong cơ thể buộc phát ra. Bốn phương tám hướng, từng đạo long quyển phong không ngừng mà sinh thành, một mạch bay đến chân trời. Lưu Húc nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, dư ủ cột sờ sẩy, báo miêu tộc tộc trưởng, bạch tâm thượng nhân, bất kể là ai, chỉ cần là cường đại, hết thể bị ta dung hợp, trở thành lực lượng của ta, ta ạ cả gò, mới là mạnh nhất yêu mạnh nhất võng lượng hoàn. Số 3 ha ha ha ha ha trong tiếng cười, thậm chí ngay cả không gian đều rung động, từng đạo nứt ra vết tích bên trong, không gian, tựa hồ đang phát run. Lưu Húc trong mắt phóng xuất kịch liệt quang mang, theo ở bên hông Tùng Vân Nha. Ngay cả hô hấp, đều có chút thúc nóng nảy, đây cũng không phải là giật mình, cũng không phải sợ hãi, mà là, rốt cuộc có một cái phân lượng đầy đủ, nóng người đối thủ mừng như điên Tùng Vân Nha một tấc, từ Lưu Húc hông gian rút ra. Kỳ diệu vận luật, kỳ quái tốc độ, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mâu thuẫn cảm giác, gần cùng chấm điên đảo, hỏa nhiệt cùng bình tĩnh lẫn nhau củ kết khí tức. Chậm rãi, từ Lưu Húc trên người hờ ơ tờ lên. Dạ man ồ, vắng vẻ. Bầu trời, vắng vẻ. Không khí giống như là nồng đậm nước biển, tràn đầy một cỗ nặng nề cảm giác, dường như báo táp tới trước kiềm nén. Cho dù có vô tận ngất trời yêu khí, thậm chí tiếng oanh minh bên thai không dứt, ạ cả gò mạnh mẽ đại lực lượng dưới, không gian đều run rẩy, đại địa dồn dập rung động.